Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền của ta mất trắng rồi sao cô ta vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia à? Thật không ngờ người để ý đến hình tượng như Trang Sinh hiểu mộng vì trả thù hắn có thể làm đến bước này. Lâm Minh Phong sốt ruột. Cô ta chẳng cần mặt mũi nữa rồi. Ngài Lâm, chúng tôi đã làm theo ý ngài, thành công dẫn dắt dư luận rồi. Bên kia Huyền Chuyển nói. Lâm Minh Phong ngang ngược đáp. Tiền không thành vấn đề, ta muốn cô ta cút khỏi chương trình này. Ngày thứ ba đi vào rừng nguyên sinh, Trang Sinh hiểu mộng nhặt những thực vật ăn được mang về trồng trong vườn rau nhỏ nhà mình. Lại ra cố cái lều kia, à không đã ra dáng một cái chuồng lớn rồi. Mọi sự vô cùng nhàn nhã bình yên, mặc kệ khu bình luận nổi lên sóng gió gì, dù thiện ý hay ác ý, Trang Sinh hiểu mộng vẫn cứ an nhiên. Trang Sinh hiểu mộng tự mình làm ra một đống cỏ xốp, mang theo vào rừng rậm, làm ra thủ thế huyền diệu giống như ngày hôm qua, sau đó một ổ lợn rừng từ đâu chui đầu vào. Trang Sinh hiểu mộng trốn trên cây, mặt đất bầy cỏ gia vị do cô điều chế. Sau khi thăm dò một lúc, heo rừng không nhận ra nguy hiểm, tranh nhau chen chúc lao tới. Khu bình luận ồn ào, không phải chứ, còn chiêu này nữa sao, đúng là video chỉnh sửa rồi. Để ta xem cô có thể chứng minh mình thật sự có bản lĩnh giết được thú biến dị hay không. Dầm, ngay lúc này bỗng nhiên một cái lồng sắt từ trên trời giáng xuống, cả ổ lợn rừng đều bị bắt gọn. Ha ha, được mua rồi. Trang Sinh hiểu mộng vỗ tay, đếm số lượng, một con heo mẹ già và 12 con heo con khiến cô rất hài lòng. Sau khi buộc kỹ đám heo trong lồng, bọn chúng không hề vui vẻ còn kêu la ầm ĩ, Trang Sinh hiểu mộng trực tiếp nhét cỏ vào trong miệng chúng nó. Có ăn ngon liền im bặt. Trang Sinh hiểu mộng thấy chúng ngoan ngoãn, tiếng cười treo trẻo vang khắp khu rừng. Đám heo thức thời, rầm rì nhai cỏ bị dắt đi, bị đưa vào trong cái chuồng mới dựng. Khán giả sửng sốt, bọn họ chưa từng thấy qua hình ảnh tương tự, rốt cuộc Trang Sinh hiểu mộng lấy mấy cái hình ảnh này ở đâu ra để cắt ghép chứ? Cô ta đang muốn làm gì vậy? Tại sao lại xây nhà cho lợn rừng? Đáng tiếc, Trang Sinh hiểu mộng cũng không biết mọi hành động của cô đều bị ống kính trực tiếp ghi lại. Có hơn 100 triệu người vì hành vi của cô mà cảm thấy khó hiểu, tò mò đến tim gan ngứa ngáy. Cách chương.